phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 421, không cẩn thận trang cái bức. Ngụy Hoài chỗ An Bảo Cục, là tỉnh An Bảo Cục, mặc dù cùng Quách Anh phụ trách tỉnh thành An Bảo Cục cùng ở tại tỉnh thành, cũng chỉ có kém một chữ, nhưng cấp bậc trên lại là kém không ít. Hơn nữa địa chỉ cũng không giống nhau. Tỉnh An Bảo Cục là ở vào một đống cấp tỉnh trong bộ môn. Đồng thời tỉnh An Bảo Cục cũng không chịu trách nhiệm trực tiếp nhiệm vụ, mà là cân đối, quản lý phía dưới các nội thành An Bảo Cục. Bất quá, tỉnh An Bảo Cục mặc dù không trực tiếp tham dự một tuyến nhiệm vụ, nhưng nơi này bảo vệ đồng dạng là phi thường nghiêm mật. Trên thực tế, tại gia tinh thành An Bảo Cục bị tập kích sự kiện về sau, các nơi An Bảo Cục cùng ban ngành chính phủ đều tăng cường công tác bảo an, mà tỉnh An Bảo Cục là một tỉnh người tu hành, người thừa kế chủ quản bộ môn, công tác bảo an càng là quan trọng nhất. Nếu là nơi này lọt vào tập kích, quan phủ kia mặt liền ném đi được rồi. Mặc dù nhìn qua, tỉnh An Bảo Cục cùng địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là cửa chính trên có hai cái đứng gác người, nhưng trên thực tế, tại An Bảo Cục bên trong, không chỉ có cấu trúc lấy có cường lực pháp trận phòng ngự, còn có rất nhiều người tu hành, người thừa kế, cải trang giả dạng, giấu tại bốn phía chỗ tối, theo dõi xung quanh tình huống. Một khi phát hiện dị thường, ngay lập tức sẽ có người tiến đến kiểm tra. Ngoại trừ những này ngoài sáng, ngầm bố trí bên ngoài, tại tỉnh An Bảo Cục trong, còn có rất nhiều mới nghiên cứu ra thiết bị. Những thiết bị này đem khoa học kỹ thuật cùng thuật pháp kết hợp, không chỉ có thể theo dõi đến người bình thường, cũng tương tự có thể theo dõi đến năng lượng ba động. Giờ khắc này ở một cái đặc thù phòng quan sát trong, một cái An Bảo Cục nhân viên công tác liền bị trước mặt trên màn hình lóe ra điểm sáng cho hoảng sợ. Đến, vội vàng hô to, có biến, đông nam phương hướng trên bầu trời, có một cái không rõ năng lượng thể, chính cao tốc hướng phía chúng ta An Bảo Cục bay tới. Cái gì? Cái kia bộ môn chủ quản lãnh đạo lập tức đi tới công việc này nhân viên sau lưng, quét mắt trên màn hình lóe ra điểm sáng, cùng bên cạnh liệt kê ra các loại số liệu, sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên. Trước mặt hắn đài này dụng cụ là lấy radar nguyên lý kết hợp thuật pháp phù trận làm ra mà thành, đã có thể trinh sát đến phổ thông vật thể, cũng có thể trinh sát đến năng lượng thể. Mà bây giờ, theo trên màn hình liệt kê ra các loại số liệu, một chút liền có thể nhìn ra, đến chính là một cái năng lượng thể mà không phải phổ thông phi hành vật. Đồng thời theo trên số liệu xem, cái này năng lượng thể vẫn là vô cùng cường đại. Vạn nhất cái này năng lượng thể kẻ đến không thiện, như vậy hôm nay, thế nào cũng phải ra đại sự không thể. Chủ quản lãnh đạo không dám chậm trễ, vội vàng cầm lấy trên bàn nội tuyến điện thoại, cho Ngụy Hoài đánh qua, báo cáo chuyện này. Tỉnh An Bảo Cục phòng ngự hệ thống lập tức vận chuyển trận pháp kích hoạt, các loại mới nghiên cứu ra được vũ khí trang bị bị đẩy ra tới, hoặc là bày ở mái nhà, hoặc là bày ở phiến cửa sổ đằng sau. Họng súng, họng pháo đều nhắm ngay không rõ năng lượng thể bay tới phương hướng. Đồng thời, Ngụy Hoài còn mang theo một phiếu An Bảo Cục trong người tu hành, người thừa kế, leo lên cao ốc mái nhà, nhìn chằm chằm đông nam phương hướng, đều là một phái bộ dáng như lâm đại địch. Không trách bọn họ phản ứng kịch liệt, chỉ vì tinh thành An Bảo Cục chuyện mới ra không có mấy tháng, nếu là tỉnh An Bảo Cục lại bị người cho đánh lén một cái, như vậy thuộc tỉnh An Bảo Cục từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều đem mặt mũi mất hết, bị triệt để đính tại sỉ nhục trụ lên. Ngụy Hoài thư ký ở thời điểm này tiếp điện thoại, nói vài tiếng về sau, hỏi, Ngụy Hoài, Quách Cục gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta muốn hay không chi viện. Không cần, Ngụy Hoài vẫy vẫy tay. Tỉnh An Bảo cục lực lượng phòng ngự vẫn là rất mạnh. Tạm thời không dùng được chi viện. Ngươi làm nàng bảo trì cảnh giác, đừng bị làm ra cái dương đông kích tây. Đúng, thư ký gật đầu đáp, chợt đem Ngụy Hoài giao phó chuyển đạt cho Quách Anh. Lúc này, đứng tại trên lầu chót, đám người đều thấy được đông nam phương hướng có một đám mây sương mù, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tỉnh An Bảo cục phương hướng bay tới. Một màn này không thể nghi ngờ là rất khác thường. Phổ thông mây mù, làm sao như vậy bay? An Bảo cục đám người nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, pháp khí, chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời, lâu trong lâu bên ngoài, hết thảy họng súng, họng pháo cũng đều nhắm ngay trên bầu trời mây mù, chỉ có thể tiến vào tầm bắn, lộ ra dị thường, liền giúp cho công kích. Đang lúc đám người trận địa sẵn sàng thời điểm, đoàn kia cao tốc bay tới mây mù lại đột nhiên lơ lửng tại trong giữa không trung. Sau đó đám người chỉ nghe thấy một thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai: các ngươi đây là tại nghênh đón ta sao? Đại bộ phận An Bảo cục thành viên đều không có nghe được thanh âm này là ai. Dù sao trong bọn họ thực sự tiếp xúc qua La Vân người chỉ có chút ít mấy cái, bất quá Ngụy Hoài lại là nghe ra, lập tức sững sờ, trên mặt nổi lên khó có thể tin biểu tình, há to miệng, sau một lúc lâu mới biệt xuất một câu: là tiên sinh sao? Là ta, La Vân thanh âm theo trong mây mù truyền ra. Ngụy Hoài miệng há lớn hơn, hoảng sợ nói: thật là ngươi, ngươi tại này đoàn mây trong sương mù, ngươi có thể đằng vân giá vũ rồi. Đây không phải đằng vân giá vũ, đồng dạng là bò mây. La Vân cải chính, Ngụy Hoài tức sạm mặt lại: đây là bò mây, vậy ngươi làm cái khác ở vào thất phách cảnh, có thể bò mây người làm sao làm? Đợi chút, loại này bò mây cũng không phải thất phách cảnh có thể làm được. Chẳng lẽ? Ngụy Hoài tâm lập tức phanh phanh nhảy kịch liệt. Hắn vội vàng hạ lệnh, làm đám người không có mệnh lệnh của hắn không cho phép phát động tiến công. Chợt, La Vân rơi xuống tỉnh An Bảo cục cao ốc mái nhà. Mây mù tiêu tán, lộ ra chân dung. Tại xác định người tới chính là La Vân về sau, Ngụy Hoài mới triệt để yên lòng, hạ lệnh hủy bỏ cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. La Vân đem một màn này thu hết vào mắt, nói: nơi này bị các ngươi chế tạo thành thành lũy ga, phòng ngự không có tệ nha. Sự tình lần trước để chúng ta hấp thụ giáo huấn, tự nhiên muốn làm ra thay đổi. Ngụy Hoài thuận miệng trả lời một câu, sau đó đem chủ đề kéo tới La Vân trên người: ngược lại là La tiên sinh ngươi sẽ không là một đường theo Cửu Phong Sơn bay tới a? La Vân gật gật đầu: chính là bay tới, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh. Ngụy Hoài thử thăm dò hỏi: ngươi chẳng những có thể cao bay, bay nhanh, còn có thể bay xa như vậy, đây cũng không phải là thất phách cảnh bò mây có thể làm được, chẳng lẽ tu vi của ngươi lại tinh tiến? Vấn đề này cũng là hết thảy An Bảo cục các thành viên hiếu kỳ. Tất cả mọi người tại thời khắc này đưa ánh mắt về phía La Vân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mặc dù tại mọi người trong lòng đã có suy đoán cùng đáp án, nhưng bọn hắn thực sự không thể tin được, bởi vì vậy quá mức kinh người. Cho nên, bọn họ muốn nghe được La Vân chính miệng trả lời. La Vân cười gật đầu: đúng vậy, ta đột phá đến tam hồn cảnh. Mặc dù đám người sớm có đoán trước, thế nhưng là đang nghe được câu trả lời này về sau, vẫn là tập thể hóa đá. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng, nhưng không có lên tiếng, một bộ ngây người như phỗng bộ dáng. Loại tình huống này kéo dài đến không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ. Đám người nhóm kịp phản ứng về sau, nhao nhao kinh hô: ta không có nghe lầm chứ? Tam hồn cảnh La Tiên sinh thế mà đột phá đến tam hồn cảnh. Đây là cái thứ nhất đột phá đến tam hồn cảnh người a. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là đương thời đệ nhất? Ta nghe nói Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ thế hệ này Trương Thiên Sư nhận được vẫn là bọn hắn tiên tổ Trương Đạo Lăng truyền thừa Thiên Sư truyền thừa, cùng bọn hắn huyết mạch tương đương phù hợp, mà cái này Trương Thiên Sư cũng là cái thứ nhất bước vào thất phách cảnh người. Vốn dĩ tất cả mọi người coi là hắn sẽ còn là cái thứ nhất đột phá đến tam hồn cảnh. Không nghĩ tới đúng là bị La Tiên Sinh cho đoạt trước. Ta nhớ được, La Tiên Sinh giống như một tháng trước vừa mới bước vào thất phách cảnh a. Ngắn ngủi một tháng, hắn liền cô đọng tốt 7 phách. Đây cũng quá nhanh đi. Ngụy Hoài cũng tại thời khắc này, theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, đối với La Vân lời nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao vừa mới bỏ Vân Phi đi, cũng không phải là thất phách cảnh có thể làm được. Ngụy Hoài phun ra một ngụm trọc khí, phát ra từ phế phủ nói: "La Tiên Sinh, người này tu hành tốc độ là muốn đem người dọa cho chết a." Sau đó còn nói: "Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì dám hướng Pracha hạ chiến thư, muốn tới địa bàn của hắn đi thu thập hắn. Khi đó, ngươi cũng đã dự liệu đến, chính mình rất nhanh liền có thể đột phá đến tam hồn cảnh a. Đương thời cái thứ nhất tam hồn cảnh, đương thời đệ nhất cao thủ, hoàn toàn chính xác có thể không đem Pracha để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."